Quan Thần, chương 725, cuộc cải tổ, góc truyện audio.com. Khi trời sáng tỉnh lại, Hạ Tưởng vừa mở mắt liền phát hiện màu da thịt trắng sáng lóng lánh Phó Tiên Tiên chỉ mặc đồ lót co quắp nằm trên giường, xem ra khá trung thực, không biết từ khi nào đã đá chăn rơi xuống mặt đất, cả thân người cô đều phơi bày trước mắt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lắc đầu cười, đánh thức Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên mở mắt ra chợt phát hiện cô gần như không mặc quần áo lõa lồ ở trước mặt Hạ Tưởng, lập tức giật mình kêu một tiếng, liền chui vào trong chăn, không dám ra. Từ hành động vừa rồi của cô, Hạ Tưởng có thể đoán ra tiểu ma nữ Phó Tiên Tiên mặt ngoài rất phóng khoáng, rất to gan, rất tân thời, chưa chắc giống như lời chính cô đã nói, trên quan hệ nam nữ làm theo ý mình. Mặc kệ như thế nào, lần này tới Bắc Kinh có nhiều chỗ phải cảm tạ Phó Tiên Tiên. Sau khi Hạ Tưởng lại một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với cô, liền trở về thành phố Yến. Tới thành phố Yến, Hạ Tưởng không về nhà, trực tiếp tới quận ủy làm việc. Quận ủy gió êm sóng lặng, ngoại trừ thế lực khắp nơi bởi vì Phó Tiên Phong sắp tới đảm nhiệm thị trưởng đang tổ chức lại, các phương diện khác thật ra không có động tĩnh gì lớn, ngoại trừ Trang Thanh Vân và Mộ Duẫn Sơn xảy ra tranh cãi công khai một lần nguồn chuyện. Chuyện phun, Trang Thanh Vân và Mộ Duẫn Sơn bởi vì vấn đề đề bạt một phó cục trưởng cục thuế vụ, lại lần nữa xảy ra va chạm, hai người đã trở mặt, làm ầm ĩ một trận trong phòng làm việc, hơn nữa kinh động mọi người quận ủy, dẫn tới người xem vây quanh, và tạo thành ảnh hưởng không tốt. Hạ Tưởng vừa về thì nghe Triều Vĩ Cương báo cáo, trong lòng đã nghĩ, ở mặt ngoài là mâu thuẫn của Trang Thanh Vân và Mộ Duẫn Sơn bùng phát, trên thực tế, vẫn là cuộc giao chiến ngoài mặt đầu tiên giữa hai thế lực. Xác thực mà nói, là lần đầu tiên gián tiếp so chiêu giữa bí thư và chủ tịch quận, bởi vì hiện tại mọi người đều cho Trang Thanh Vân trở thành người của hắn, mà căn cứ hắn quan sát, Mộ Duẫn Sơn gần đây có xu thế dựa về hướng Lý Hàm càng thêm rõ ràng, nếu Mộ Duẫn Sơn không phải cho rằng có chỗ dựa vững chắc to lớn, y sao có thể giáp mặt cãi nhau với Trang Thanh Vân cùng trận tuyến với y. Hơn nữa, Trang Thanh Vân còn là lãnh đạo phân công quản lý của y. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Mộ Duẫn Sơn và Hồ Tăng Chu càng lúc càng xa, y làm như vậy là hướng Phó Tiên Phong đầu danh mà thôi, là cố ý thị uy mà thôi. Hạ Tưởng hiểu, Mộ Duẫn Sơn đã quy phục Phó Tiên Phong, hoặc là nói, Mộ Duẫn Sơn sau này ở quận Hạ Mã sẽ cùng Lý Hàm duy trì nhất trí. Có lẽ là Mộ Duẫn Sơn đã có được hứa hẹn gì của Phó Tiên Phong, có lẽ là y nghe được tin đồn gì đó về quan hệ giữa Lý Hàm và Diệp Thạch Sinh, tóm lại, Hồ Tăng Chu là hoàn toàn đánh mất Mộ Duẫn Sơn. Thế lực quận Hạ Mã, lần đầu tiên cải tổ lớn bắt đầu từ trưởng ban tổ chức cán bộ. Hạ Tưởng khi đang trầm tư, Phó Hiểu Bân đến. Phó Hiểu Bân cười tủm tỉm, đầu tiên là chào hỏi, sau đó vẻ mặt mới trầm trọng nói. Trưởng ban Mộ đã chuyển hướng sang chủ tịch quận Lý. Phó Hiểu Bân thân là đại quản gia quận ủy, lại tự nhận là người tâm phúc trước mặt Hạ Tưởng, đối nhân xử thế lại tâm tư trong sáng, tự nhiên đối với gió thổi cỏ lay ở quận ủy toàn bộ ghi tạc trong lòng. Sau khi nghe được tin tức Hạ Tưởng trở về, trước tiên liền tiến đến báo cáo hướng đi mới nhất, một là tỏ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa y và bí thư Hạ, hai là cũng có thể nâng cao tầm quan trọng của y trong cảm. Góc truyện audio.com, nhận của bí thư Hạ. Hạ Tưởng khẽ gật đầu tỏ vẻ hắn đã biết việc này. Phó Hiểu Bân cũng rõ, nếu y chỉ báo cáo hướng đi của Mộ Duẫn Sơn với Hạ Tưởng, cũng không biểu hiện được bản lĩnh của y, bởi vì hướng đi của Mộ Duẫn Sơn ở quận ủy người người đều biết, ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Y thân là ủy viên thường vụ quận ủy, chánh văn phòng quận ủy, nếu ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm đến mặt ngoài của sự tình, cũng là biểu hiện không có năng lực. Phó Hiểu Bân liền chủ động đưa qua một điếu thuốc, y biết Hạ Tưởng trừ phi cần thiết bình thường rất ít hút thuốc, nhưng là thói quen mời thuốc, quả nhiên Hạ Tưởng phất tay, y liền ha hà cười, đúng lúc thu lại điếu thuốc tự mình mồi thuốc. Lãnh đạo Mộ Duẫn Sơn là không đáng tin cậy, tuy nhiên đằng phi còn có chỗ có thể tranh thủ. Hạ Tưởng cười hiểu ý, tân là nhân vật số một, dưới tay có vài người đắc lực có khả năng, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Phó Hiểu Bân có tầm mắt, làm được việc tuy rằng hơi chút không kiên định, nhưng người không toàn vẹn, y coi như là trợ thủ đáng trọng dụng. Số phận của Đằng Phi, đúng là chỗ mà Hạ Tưởng quan tâm, sau khi trở về quận Hạ Mã, Phó Hiểu Bân là người đầu tiên nhắc tới Đằng Phi trước mặt hắn. Có thể thấy được, Phó Hiểu Bân hiểu rất rõ thế lực phân bố và lập trường của tất cả ủy viên thường vụ trong quận ủy. Đằng Phi ở quận Hạ Mã là đi lại nhiều nhất với Mộ Duẫn Sơn, nhưng chưa quên y là được Hồ Tăng Chu đề bạt đi lên, đồng thời cũng là ủy viên thường vụ quận ủy, ở các vấn đề lớn y không thể mọi chuyện đều đi theo Mộ Duẫn Sơn, dù sao y cũng là nhân vật số một của quận Hạ Mã. Lại có thêm vấn đề lớn của việc chọn vị trí đứng, y càng không thể giống với người ta, Mộ Duẫn Sơn hướng về đông, y không hướng về tây. Bởi vậy, thân là một chức vụ mấu chốt bên trong quận ủy, lập trường trưởng ban tuyên giáo, Hạ Tưởng cũng rất coi trọng, Phó Hiểu Bân vừa bắt đầu liền nhắc tới Đằng Phi cũng là khiến hắn trong lòng vui sướng, Phó Hiểu Bân là một nhân tài. có thể đoán được chỗ hắn quan tâm chính là cấp dưới đáng tin cậy. Ồ, anh và Đằng Phi cũng có tiếng nói chung. Hạ Tưởng rất có hứng thú hỏi một câu. Ngày hôm qua sau khi bí thư Trang và trưởng ban Mộ cãi nhau, tôi thấy trưởng ban Đằng hơi dầu dĩ không vui, liền đem trà ngon vừa mua tới tìm ông ta nói chuyện phiếm. Phó Hiểu Bân thích hút thuốc, một bên nhả khói, một bên hiểu ý mà cười. Trò chuyện một hồi, tôi liền sờ thấu suy nghĩ của trưởng ban Đằng, ông ta cùng Mộ Duẫn Sơn quan hệ tâm đầu ý hợp, không có chuyện gì không nói, nhưng lại đối với thị trưởng Hồ rất có cảm tình, nghe ý tứ của ông ta là, Mộ Duẫn Sơn cũng hướng ông ta lộ ra lập trường khiến ông ta chuyển hướng phó tiên phong. Đằng Phi thái độ khó xử khá phù hợp với suy đoán của Hạ Tường. Hạ Tường có nhận thức đối với Đằng Phi chính là con người ông ta khá được nhưng tính cách hơi không quả quyết, lập trường lắc lư. Con người trưởng ban Đằng khá được, Hiểu Bân, anh về sau cùng trưởng ban Đằng nói chuyện tâm sự nhiều một chút, kết giao bạn bè, trưởng ban Đằng đối nhân xử thế nặng nhất là tình cảm, anh cũng thích kết giao bằng hữu, có phải hay không? Tuy rằng cho dù tranh giành được Đằng Phi cũng không nhất định đáng tin, nhưng Hạ Tường vẫn nguyện ý tranh thủ một chút. Dù sao có Phó Hiểu Bân ra mặt, cho dù không thể khiến Đằng Phi hoàn toàn chuyển sang hướng mình. Góc chuyện audio.com cũng muốn khiến ông ta duy trì một lập trường trung lập cho thỏa đáng, không đến mức lên tiếng phản đối trên ủy viên thường vụ. Phó Hiểu Bân ngầm hiểu, gật đầu mỉm cười. Tôi thích nhất kết giao bằng hữu, lần trước cùng trưởng ban Đằng nói chuyện coi như rất vui vẻ, coi như có một sự khởi đầu tốt đẹp, phỏng chừng về sau cũng sẽ có tiến triển không tồi. Ý tiến đến báo cáo công tác với Hạ Tưởng, chính là muốn nghe chỉ thị của Hạ Tưởng, xem Hạ Tưởng đối với việc lôi kéo Đằng Phi là một lập trường thế nào. Nếu Hạ Tưởng tỏ vẻ đồng ý, chính là thái độ tán thành đối với cách làm của y. Khiến cho y vô cùng đắc ý về việc y đi đúng một bước, chạm đúng tâm tư lãnh đạo. Phó Hiểu Bân vui dạo rực rời khỏi phòng làm việc của Hạ Tưởng, cân nhắc xem làm thế nào tiếp tục xâm nhập phát triển quan hệ bằng hữu giữa y và Đằng Phi. Y đối với thế cục quận Hạ Mã vẫn là giữ thái độ lạc quan, đừng xem Lý Hàm hiện tại bắt đầu tiến triển thủ đoạn, bắt đầu đấu sức với Hạ Tưởng, nhưng y rất tin tưởng cuối cùng người thắng khẳng định là Hạ Tưởng. Khi Hạ Tưởng còn là chủ tịch quận còn có thể đánh ngã Bạch Chiến Mặc thân là bí thư, hiện tại Hạ Tưởng thân là nhân vật số 1 lại có thể không đối phó được một Lý Hàm nhân vật số 2 sao? Chủ yếu là Phó Hiểu Bân hơi chướng mắt tác phong của Lý Hàm, luôn cứ cảm thấy Lý Hàm hơi làm ra vẻ, không đủ rộng lượng so sánh với Hạ Tưởng, cách đối nhân xử thế hơi giả bộ. Tuy nhiên Phó Hiểu Bân lại mơ hồ hơi lo lắng, hậu trường lớn nhất của Bí Thư Hạ là Trần Phong sắp rời thành phố Yến, tuy rằng cũng nghe nói Bí Thư Hạ và thị trưởng Hồ quan hệ cũng khá tốt nhưng tính cách thị trưởng Hồ không đủ mạnh, cho dù lên làm Bí Thư cũng không chắc có thể chèn ép được Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong và Bí Thư Hạ là đối thủ cạnh tranh, sau khi ông ta lên làm thị trưởng, Bí Thư Hạ có thể yên được sao? Còn có một ngày, gần đây quận Hạ Mã có một tin đồn, nói là Lý Hàm và Diệp Thạch Sinh quan hệ không tồi, tuy rằng chưa chứng thật nhưng thấy tác phong gần đây của Lý Hàm trong quận ủy cùng với giọng quan liêu của gã ta càng ngày càng hách dịch, Phó Hiểu Bân trong lòng cũng biết chỉ sợ tin đồn là thật. Nếu Lý Hàm thật sự dựa vào cây đại thụ bí thư tỉnh ủy này, có thể đè ép Bí Thư Hạ hay không? Một ý niệm trong đầu ở trong lòng y chợt lóe mà qua, có nên đúng lúc hướng Lý Hàm tỏ vẻ dựa dẫm hay không? Nếu chẳng may Lý Hàm gió Tây áp đảo gió Đông thì ngày tháng y ở quận Hạ Mã sẽ càng khổ sở rồi. Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ hiện lên trong chốc lát, lập tức y lại phủ định ý tưởng rằng mọi việc đều thuận lợi, ở mặt ngoài thì thấy thực lực Hạ Tưởng hiện tại giảm mạnh, nhưng Hạ Tưởng luôn luôn thủ đoạn ngoài dự đoán của mọi người, ai biết sau lưng hắn có thể có chỗ dựa vững chắc cứng rắn hơn hay không. Hơn nữa, Phó Hiểu Bân y cũng không phải là nhân vật cây cỏ đầu tường, phải kiên định lập trường. Phó Hiểu Bân kiên định lập trường, vui tươi hớn hở đi tìm Đằng Phi. Giữa trưa, Hạ Tưởng lần lượt gọi mấy cuộc điện thoại cho Lý Thấm, Tiêu Ngũ, Tôn Hiện Vĩ, thảo luận động tác bước tiếp theo. Thị trường bất động sản quận Hạ Mã hiện tại là một trận khói lửa, đều giơ cao lá cờ xúc tiến tiêu thụ, các hạng mục hoạt động xúc tiến tiêu thụ phấn khích lộ ra, cổ động toàn bộ thị trường tiêu thụ vô cùng náo nhiệt. Thương mại trường cơ khống chế nguồn nhà ở cũng là xúc tiến. Góc chuyện audio.com độ tiêu thụ không nhỏ, lại lần nữa giành lại không ít thị trường, nói chung là tối đa mức có thể. Hiện tại triển vọng tiêu thụ khu chung cư các nơi rất có lợi thế, thị trường bất động sản quận Hạ Mã bước đầu bày ra hình thức giếng phun trào. Giếng phun trào từ góc độ GDP mà xem, từ chiến tích của cán bộ mà xem, là chuyện tốt. Nhưng theo lâu dài mà xem, giếng phun qua đi, sẽ đến thời kỳ rớt giá. Hơn nữa giếng phun hiện tại là hiện tượng giả bị Nguyên Minh Lượng cố ý tạo ra, là giếng phun cưỡng ép nâng cao giá, tất nhiên sẽ có di chứng và hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hiện tại giếng phun ban đầu cũng không thể áp chế, bởi vì vẫn chưa đến thời điểm bão hòa. là lúc nên khiến bất động sản Giang Sơn khởi công khu nhà cho người thu nhập thấp, trong lòng Hạ Tưởng đã có chủ ý. Chỉ là không ngờ thủ đoạn Phó Tiên Phong tiến hành quá nhanh lại sắc bén. Buổi chiều vừa vào ca, Lý Hàm liền đề nghị mở hội nghị thường vụ thảo luận tình thế kinh tế của quận Hạ Mã. Bình thường chủ tịch quận đề nghị mở hội nghị thường vụ trước đó sẽ đánh tiếng với bí thư, nhưng Lý Hàm không chào hỏi hắn trước, hơn nữa giọng điệu đề nghị tổ chức hội nghị lại vô cùng bức thiết. Hạ Tưởng không đè ép cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý. Vừa vào phòng họp, Hạ Tưởng liền cảm thấy bầu không khí có chút bất thường, bởi vì sắc mặt Lý Hàm không tốt lắm, đồng thời mấy ủy viên thường vụ có quan hệ tốt với Lý Hàm cũng là vẻ mặt lạnh lùng, giống như có vấn đề lớn gì đó sắp xảy ra. Cách chương.